Thương Tiến Tửu, chương 41, Lan Chu, góc truyện audio.com. Áo lót bị vén lên cao, xúc cảm da thịt tuôn ra như ánh trăng lạnh lẽo, không có ve vuốt, chỉ có lôi kéo, trong bóng đêm đen đặc tan ra một dòng xuân thủy. Tiêu Trì Dã vốc lấy dòng nước lênh láng này, hắn gian nan chống thân dậy từ trong sóng tình, giữa lúc thở dốc nhìn đôi mắt thẩm trạch xuyên. Trong đôi mắt này không có một chút hơi ấm đắm chìm, thậm chí còn soi chiếu cử chỉ hoang đường của hắn giờ khắc này. Tiêu Trì Dã bỗng dâng một luồng khoái cảm như đao cắt, hắn dụi vào Thẩm Trạch Xuyên nóng rực để cho con nước này sao động lên. Hắn siết lấy Thẩm Trạch Xuyên từ cõi mây về khuỷu tay mình, nặng nề đè xuống, liếm cắn xuồng xã, hắn cắn sau gáy Thẩm Trạch Xuyên. Như ngậm lấy một ngụm thuốc mê, màn đêm cũng ướt át, đệm chăn bị mồ hôi thấm ướt, tứ chi quấn lấy nhau trên giường sóc này. Tiêu Trì Dã dần dần tìm được sung sướng từ đụng chạm vội vàng, hắn tiến bộ nhanh chóng, tước đi vũ khí trong làn mây mềm kia. Rồi lại cương lên trong áng mây mềm đó, hắn trầm mặc thúc vào nơi yếu ớt của Thẩm Trạch Xuyên, thúc khiến Thẩm Trạch Xuyên phải vất vả nuốt lấy. Cần cổ không cố kỵ gì ngẩng lên trần trụi trước mắt hắn, Tiêu Trì Dã hôn cái cổ này, lần sờ nâng hai đầu gối của Thẩm Trạch Xuyên lên. Hắn không bao giờ là ngụy quân tử lòng ôm mỹ nhân chẳng loạn nữa, hắn là phàm phu tục tử phá tan nơi kẻ thù náu trong bóng tối. Hắn khiến Thẩm Trạch Xuyên không còn nhớ tới hố trời trà thạch cũng khiến Thẩm Trạch Xuyên không quên nổi sự giao hòa kịch liệt này. Bọn họ đều không có nhánh cỏ cứu mạng, một đêm này là sự phóng túng thoát khỏi khổ đau, khoái cảm như lửa cháy hừng hực thiêu đốt thân thể. Thẩm Trạch Xuyên duỗi tay với lấy đầu giường, Tiêu Trì Dã kéo y trở lại, giam vào trong lòng, giở trò ngang ngược đi, Tiêu Trì Dã thầm thì. Ngươi muốn ta điên, sao ngươi lại dám chạy, không phải ngươi muốn xem ai tàn nhẫn hơn à, ta không sợ, má Thẩm Trạch Xuyên cọ vào đệm chăn. Nhắm mắt thở dốc trên khuôn mặt này nét thống khổ cùng không chịu đựng nổi đều là câu dẫn làm người ta mê muội. Sao y lại trưởng thành nên dáng vẻ này, Tiêu Trì Dã nắm cằm y lên, hôn y, không cho y thở dốc, không cho y nghỉ ngơi, vào lúc hai bên eo ngứa ran. Đâm xuyên thấu y, Thẩm Trạch Xuyên còn đang phát run trong dư vị, Tiêu Trì Dã vẫn chưa dừng làm, hắn lật người lại tiếp tục tiến thẳng vào lần nữa. Gió lạnh ngoài cửa sổ rít không dứt, trong bóng tối tiếng thở dốc một ngạt đan vào nhau, Tiêu Trì Dã chảy mồ hôi. Hôn Thẩm Trạch Xuyên hết lần này đến lần khác, hắn không muốn nhận thua thế nhưng hắn đã bị đánh bại rồi, Tiêu Trì Dã đang ngủ. Sự hung mãnh cùng phẫn nộ đều tan ra giữa mắt mày, biến thành vẻ không vui mang theo chút lỗ mãng, hắn nắm cổ tay Thẩm Trạch Xuyên. Khiến hai người như tựa sát trong đêm đông, khiến nụ hôn tàn nhẫn đó cũng trở thành lò lửa thiêu bỏng người, tuyết bên ngoài đã rơi một đêm. Như tơ liễu lướt nhẹ, không có tiếng gió, lúc trời sắp sáng, Thẩm Trạch Xuyên rút cổ tay ra, ngón tay Tiêu Trì Dã đuổi theo y, động đậy trong chăn. Thần Dương ngoài cửa thấy Thẩm Trạch Xuyên đi ra, thao trường, Thẩm Trạch Xuyên nói lời ít mà ý nhiều, Thần Dương gật đầu, lúc muốn nhường đường. Thoáng nhìn thấy vết thương trên môi Thẩm Trạch Xuyên, hắn muốn nói lại thôi, Thẩm Trạch Xuyên liếc hắn một cái, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc tâm tư của hắn. Nói, mấy ngày nay chắc điều lệnh sắp xếp cẩm y vệ sẽ ban xuống, thời gian này may được nhận chiếu cố rồi, Thần Dương nói, vài ngày trước. Chuyện lật qua trang mới không cần nói, Thẩm Trạch Xuyên tự dưng hôm nay có chút lạnh lùng, y nói. Ngày sau mọi người hành tàu khuất đô khó tránh khỏi chạm trán, ta thận trọng hành sự, cũng khuyên chư vị huynh đệ cấm quân thận trọng hành sự. Thần Dương ngừng lại, Thẩm Trạch Xuyên lại cười, y nói, ngày vui hôm nay của cấm quân đến không dễ thế nhưng thế sự đổi thay. Về sau ai nói chắc được đây, vừa dứt lời không chờ Thần Dương trả lời, y đã vén bào đi ra ngoài, đinh đào vuốt tuyết trên bả vai. Đảo thân xuống dưới, lắc lư giữa không trung, ngậm bút nhìn bóng lưng của Thẩm Trạch Xuyên mà cau mày mãi, Thần Dương thấy thế, hỏi, sao vậy? Đinh Đào nói, huynh không cảm thấy hôm nay y có chút khổ sở sao? Thần Dương quay đầu nhìn góc áo bào của Thẩm Trạch Xuyên, nói, thế sao, ta thấy vẫn ổn mà. Còn cười kia kìa, Đinh Đào móc ra sổ nhỏ từ trong ngực cứ y treo như vậy viết vài nét bút, thở dài nói. chắc là do tối hôm qua đánh nhau với nhị công tử đấy, ta nghe thấy động tĩnh không nhỏ, Thần Dương hơi có chút lúng túng, nhìn lên trên, nói, Cốt Tân. Ngươi không dạy hắn thông hiểu chuyện đời sao, tính ra tiểu tử này cũng đã 16, tại Ly Bắc là nên lấy vợ rồi đấy, Cốt Tân không đáp lời. Thần Dương nói, nghe không đó, đang nhét bông, đinh đào cất sổ nhỏ về, lật mình trở lại, ngắt bông trong lỗ tai của Cốt Tân ra, hô Tân ca. Thần Dương gọi huynh đấy, Cốt Tân giật mình một cái, suýt nữa trượt từ trên xuống, hắn đẩy mặt đinh đào ra cau mày ló đầu hỏi, cái gì? Thần Dương chỉ đinh đào, nói, đuổi nó đi chỗ khác, bán đi tăng thêm tiền rượu tháng này của ngươi, Cốt Tân siết cổ đinh đào, nói. Cân gia cũng chẳng bán được mấy đồng tiền, bên trong truyền đến động tĩnh, ba người đồng loạt ngậm miệng, một hồi lâu sau Tiêu Trì Dã đi ra. Hắn tròng quần áo vào, đôi mắt quét một vòng, nhìn tới chỗ đinh đào, qua vài ngày nữa đại ca phải vào đô, lúc Tiêu Trì Dã nói chuyện trên môi hơi đau. Hắn dùng đầu lưỡi hơi ấn ấn, lại nhanh chóng bỏ qua chuyện vụn vặt thì đừng có báo, đinh đào ra sức gật đầu như gà mổ thóc. Tiêu Trì Dã ngưng một lát, hỏi, sao ngươi còn ở đây, đinh đào nghi hoặc cào cào sau gáy, nhìn xong Thần Dương lại nhìn Cốt Tân, cuối cùng nhìn Tiêu Trì Dã. Nói, công tử, hôm nay ta trực mặt. Tiêu Trì Dã nói, người bảo ngươi theo dõi đâu, đinh đào nói, đi, đi rồi ạ, Tiêu Trì Dã không lên tiếng. Đợi Thần Dương dắt ngựa qua, hắn vươn mình leo lên, lúc gần ra cửa chỉ đinh đào, quẳng nó đi, đinh đào còn chưa bò lên trên ngựa. Nghe vậy chưa kịp phản ứng đã bị Thần Dương và Cốt Tân bắt cóc, hắn kinh hãi biến sắc, siết cuốn sổ nhỏ của mình, nói, đừng mặc công tử, công tử. Gần đây ta không phạm lỗi mà, người đã bị quẳng ra rồi, Thần Dương quẳng người xong liền tiến lại nói, chủ tử, chắc hôm nay sư phụ đến rồi. Tiêu Trì Dã không nói gì cả, giục ngựa đi ra ngoài thành, Thẩm Trạch Xuyên không đi thao trường Phong Sơn mà đội tuyết trở về chùa chiêu tội. Kỳ Cương không gặp y mấy ngày rồi, đưa người vào xong liền vội đi mua gà nướng, Tề Thái Phó cũng đã lâu không gặp y. Lúc này đang cầm bút híp mắt viết chữ, thấy y đi vào thì vội ném bút gọi, Lan Chu, Thẩm Trạch Xuyên vén vào ngồi ngay ngắn đối diện Tề Thái Phó. Tề Thái Phó nói, điều lệnh cầm y vệ sắp phái xuống phải không, muốn đi nơi nào, Thẩm Trạch Xuyên nói, Loan Dư Ti, cần ngự tiền, Tề Thái Phó gật đầu. Nhìn thấy vết thương trên môi y, lại chuyển thành hỏi, chắc gần đây bên ngoài có chuyện gì hả, Thẩm Trạch Xuyên yên lặng chốc lát nói. Bây giờ thượng có Hải Lương Nghi hộ giá, chỉ e gỗ mục cũng thành trụ cột được, ngày đó con cứu Tiêu Nhị. Là bởi Hoàng thượng đăng cơ đã thành thế cục chắc chắn, giết hắn ngược lại sẽ rối loạn bàn cờ loạn có là gì, sợ là sợ trong lòng loạn. Tề Thái Phó nhìn y, mấy ngày bên cạnh Tiêu Nhị, có cái nhìn gì mới không, Thẩm Trạch Xuyên lau mực dính trên đầu ngón tay, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Hắn sinh sau Tiêu Ký Minh, quá đáng tiếc, đời này trấn áp được hắn thì không sao, nếu như không trấn áp được hắn, Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tề Thái Phó. Không tiếp tục nói, Tề Thái Phó ngược lại nói, Lan Chu con còn chưa hiểu rõ, Thẩm Trạch Xuyên hơi sững ra, Tề Thái Phó đứng lên, đi thong thả hai bước. Nhìn tuyết trong viện, bỗng nhiên thở dài một tiếng, con giết Kỷ Lôi rồi, Thẩm Trạch Xuyên dừng lau, Tề Thái Phó thâm trầm hiếm thấy, ông nói, Lan Chu. Chúng ta bị nhốt ở đây, dựa vào hận mà tồn tại, nhưng không thể để hận giết chết, 5 năm trước con không làm được chuyện tuyệt tình như vậy. 5 năm sau con đã tự quyết định, làm thẳng thắn dứt khoát, ta dạy con thi thư, nhưng không muốn con bị hận khống chế, sát sinh khó nên nhân ái. Rơi xuống quá sâu sẽ không quay đầu được, chưa trừ tâm ma, con sẽ vĩnh viễn bị giam trong ác mộng, Kỷ Lôi đáng chết, một đao chấm dứt cũng là chết. Ngẫm lại ngày ở Đoan Châu đi, ta không muốn con đi con đường lạnh tâm lạnh tình, con nói Tiêu Trì Dã sinh sau Tiêu Ký Minh quá đáng tiếc. Ta lại muốn nói ngược lại ý con thử nghĩ một chút, nếu như hôm nay Kỳ Mộ là thế tử Ly Bắc, hắn đặt con ở lại khuất đô. Ngoại trừ hết cách không thể làm gì, lẽ nào không còn lý do khác sao, lưỡi kiếm sắc do mài rũa, Tiêu Trì Dã là kiếm, chính hắn còn không phát hiện ra. Huynh trưởng nhiều năm dành cho hắn kỳ vọng rất lớn, Ly Bắc chưa bao giờ keo kiệt lời khích lệ hắn, nếu hắn là phế vật. cưng chiều hắn thì phải cho hắn lựa chọn thỏa thích, nhưng Tiêu Ký Minh không chỉ dẫn hắn xuất chinh, còn buông tay cho hắn mang binh. Nếu đã không thể lui được nữa, giao đệ đệ ra thật chỉ là để hắn đau khổ sao? 5 năm trước Tiêu Trì Dã tại Ly Bắc không biết thu liễm. Bây giờ hắn đã học được cách khắc chế kiêu căng rồi, thường nói rằng hết thảy giáo dục con người đều chỉ có thể tạm thời bên ngoài. Chỉ có từ trong thống khổ tự thân lĩnh ngộ mới là tuyệt chiêu. Tiêu Ký Minh là một ca ca tốt. Điều không đáng tiếc nhất của Tiêu Trì Dã chính là sinh sau Tiêu Ký Minh, Lan Chu, đây vốn nên là tình nghĩa mà con hiểu nhất. Bây giờ lại thành tình nghĩa mà con không hiểu nhất. Tề Thái Phó dừng lại hồi lâu, có chút u sầu, ông lại nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, quỳ thân xuống. Dùng bàn tay gầy guộc chậm rãi vỗ vỗ đỉnh đầu Thẩm Trạch Xuyên, tiên sinh dạy con thi thư, cho con tên chữ là Lan Chu, Lan sinh nơi thềm ngọc tĩnh lặng. Thuyền qua bể khổ tiến vô bờ, tấm lòng dung chứa cả trăm sông, tầm mắt nhìn ra xa vạn trạch, con là con ngoan. Giết người chỉ là chuyện đầu rơi xuống đất, hận khó tan, tâm lại không thể biến, Lan Chu à, không phải còn có sư phụ và tiên sinh sao? Sao phải bức mình tới nông nỗi ấy, không thoải mái trong 5 năm này, nói ra một chút cũng được mà, 4 câu chứa 4 chữ, Lan Chu, thuyền, xuyên, sông. Trạch Thẩm Trạch Xuyên ngây người nhìn Tề Thái Phó, 25 năm trước, Thái tử Điện Hạ ra đi, ta ngày ngày trông mong, hàng đêm ai oán. Ta hận không thể dùng thân mình nhận thay một kiếm kia, hận không thể một tay đâm kẻ thù ta chịu đựng trong oán hận, trở thành bộ dạng này. Ta làm thầy con ta, Tề Thái Phó thoáng nghẹn ngào, ta muốn con thay ta diệt thù xưa. Nhưng không thể muốn con trở thành cây đao quên mất mình là ai, con là con người mà, Lan Chu, đừng quên ngày tự do ở Đoan Châu, dù Kỷ Mộ đã chết. Nhưng không phải vì con mà chết, là trời định vậy, mệnh khó hồi, con đi ra từ hố trời trà thạch, không phải sinh ra để chịu tội, con là sinh mệnh của nó. Là sinh mệnh của 4 vạn quân sĩ, đứa nhỏ ngốc Kỳ Cương cẩn thận từng chút như vậy, làm sao vẫn để cho con nhìn sai chính mình, oán sai người. Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt lại, y nghe thấy tiếng gọi của Kỳ Mộ, lại nghĩ tới mùi của Tiêu Trì Dã, ngay giây phút này cuối cùng y đã hiểu rõ. Y mê luyến mùi hương đó là vì sao, đó là sự phóng khoáng của mặt trời chói chang, là ánh sáng có thể giúp y thoát khỏi hố trời trà thạch. Dù là giây lát thôi cũng được, quên đi biển máu và mưa tên, quên đi lạnh giá và thi thể, ngày ở Đoan Châu y đã không còn nhớ được nữa, quá xa rồi. Xa đến nỗi như là ký ức từ kiếp trước, y thậm chí không làm sao nhớ lại khuôn mặt Kỳ Mộ lúc vui cười, y đã ngã vào ác mộng. Không một giờ nào khắc nào không dằn vặt chính mình, Kỳ Mộ chết rồi, tại sao ngày đó người chết không phải là y? Sư phụ không trách cứ lại chính là lời trách cứ nặng nề nhất, thứ vùng vẫy mà không thể thoát được là cảm giác chịu tội cả đời. Y không thể nào nói thẳng với Tề Thái Phó, y lặp lại ngày qua ngày, cuối cùng đã giết đi chính mình, Tiêu Trì Dã là phản chiếu từ một đầu khác. Hắn có tất cả những gì y không có, y quan sát Tiêu Trì Dã, nỗ lực vụng về mô phỏng theo, để cho mình giống một người. Y không có cách nào nói với bất kỳ ai, chú trong thân thể Thẩm Trạch Xuyên này là một sát thủ mang khuôn mặt dữ tợn, y đã đứng trên mép bờ vực sâu rồi. Thẩm Trạch Xuyên rũ mắt dưới bàn tay Tề Thái Phó, như đứa nhỏ đang lắng nghe lời dạy dỗ, y thành kính nghe lời, lại ở trong phút chốc này. Phát giác mình đã không thể rơi lệ nữa, ít hầu y khẽ nhích cuối cùng trấn an nói, tiên sinh nói phải, 3 ngày sau điều lệnh cầm y vệ truyền xuống. Sai phái chỉ huy thiêm sự của Nguyên Tám Đại Doanh là Hàn Thừa làm cầm y vệ chỉ huy sứ, điều phái lại người ở 12 sở cầm y vệ. Thẩm Trạch Xuyên từ sở thuần tượng lên Loan Dư Ti, Cắt Thanh Thanh từ Bách Hộ lên chức chấn phủ. Trên yêu bài mới của Thẩm Trạch Xuyên có 2 chữ tùy giá, Loan Dư Ti là nơi rất tốt, gần bên Hoàng đế, dễ dàng trong tầm mắt của Thánh Thượng nhất. Tiêu Trì Dã từ Tổng đốc cấm quân ban đầu kiêm nhiệm thêm đô chỉ huy 8 đại doanh, nắm vững đại quyền tuần phòng khuất đô. Từ sau đêm đó hắn đón Tả Thiên Thu tới, trú ở thao trường Phong Sơn suốt mãi cho đến khi Thẩm Trạch Xuyên rời khỏi trạch viện của cấm quân. 2 người cũng không chạm mặt lại, chủ tử Thần Dương Hầu ở bên cạnh thấp giọng nói với Tiêu Trì Dã, vốn bố trí là thuần mã ti. Ai ngờ điều lệnh xuống lại thành Loan Dư Ti. Tiêu Trì Dã đang giải cửu liên hoàn, động tác trên tay chậm lại, nói, vậy tức là người ta không thích. Thần Dương nói, nhưng y đi ngự tiền chẳng phải dễ gặp họa sát thân hơn sao, lúc trước các lão là người cực lực khuyên tiên đế giết y mà. Đòi nợ trên lưỡi đao, mưu của y không tuân theo pháp, Tiêu Trì Dã ném cửu liên hoàn, nói, Kỷ Lôi chết rồi, Hàn Thừa bổ khuyết cho tám đại doanh. Cẩm Y Vệ bây giờ chính là nơi vô chủ, lúc này y đi lên, ngươi cảm thấy y muốn làm gì? Thần Dương trầm tư chốc lát, nói, nếu như y thành công. Nếu y thành công, Tiêu Trì Dã nhìn về phía thao trường, thì có ngay nanh vuốt rồi, Thần Dương không tùy tiện nói tiếp, giây lát sau, Tiêu Trì Dã nói. Cẩm Y Vệ là thiên hạ của người nhà họ Kỷ, y có Kỷ Cương làm lá chắn, lại lấy ân tình cũ làm đao, muốn đi lên quả thực dễ như trở bàn tay. Chúng ta tuy không thể nhét nhân thủ vào, nhưng có thể áp chế được thời cơ của y, thăng quan phát tài dẫu sao cũng cần lý do, ngự tiền không xảy ra sai sót. Y cũng chỉ có thể bị đè xuống không nhúc nhích được, cấm quân đã giữ trọng trách tuần phòng rồi, há tất lại phải phiền đến Cẩm Y Vệ. Thần Dương nói, thuộc hạ hiểu rồi, Tiêu Trì Dã uống một ngụm, lại trầm ngâm chốc lát, nói, chọn một nơi kín đáo đi, bày bữa ăn. Ta với y đánh phải đánh, cơm cũng phải mời, hắn mím chặt bị nơi bị cắn, dù sao cũng xem như là huynh đệ đồng môn, cách trương.